Anh Dmitry Ivanovich, hôm kia tôi nói quá lời. Không phải tôi là người được thứ lỗi mà. Nikdurov nói. Nhưng dù sao, cũng xin anh cứ bỏ mặc tôi. Nàng nói thêm, và trong đôi mắt hiến hơn hẳn mọi ngày nhìn chàng, Nikdurov lại nhận thấy vẻ hầm hầm dữ tợn. Tại sao tôi lại phải bỏ mặc cô? Anh cứ mặc tôi. Tại sao thế? Nàng nhìn chàng, và chàng lại thấy vẻ dữ tợn kia trong khóe mắt. Thế này nhé, nàng nói, anh cứ bỏ mặc tôi. Tôi nói thật đấy, tôi không chịu nổi đâu. Anh cứ để mặc xác tôi. Nàng nói, tôi môi rung lên, rồi lặng im một lúc. Thật đấy, thà tôi tự treo cổ chích quách đi còn hơn. Trong lời cự tuyệt ấy, Nekrudov cảm thấy có mối căm giận chàng và niềm uất hận không nguôi. Đồng thời, lại có một cái gì khác đẹp đẽ và cao thượng. Việc nàng nhắc lại lời cự tuyệt đã nói, và lần này, nói một cách hết sức bình tĩnh và cương quyết, đã quét sạch ngay tất cả mọi ý ngờ vực trong lòng Nekrudov và đưa chàng trở lại tâm trạng nghiêm trang, phấn khởi, thương xót buổi đầu. Katyusha, trước anh đã nói sao thì nay anh vẫn giữ như thế. Chàng nói một giọng hết sức nghiêm túc. Anh xin em lấy anh. Nếu em chưa muốn, mà bây giờ thì em chưa muốn đâu. Anh sẽ vẫn cứ như trước, sẽ luôn luôn ở bên cạnh em. Người ta dẫn em đi đâu, anh sẽ đi đấy. Cái đó là việc của anh, tôi không thêm một lời nào cả. Nàng nói và đôi môi rung lên. Chàng cũng im lặng, cảm thấy mình không đủ sức nói. Bây giờ anh phải về quê, sau đó sẽ đi Petersburg. Chàng trấn tĩnh lại và nói, anh sẽ lo việc cho em, cho chúng ta, và mai ra sẽ được trắng án. Không trắng án cũng chẳng sao, đáng đời tôi lắm rồi. Tôi không bị thế này thì cũng bị cách khác. Nàng nói, và chàng thấy nàng phải cố gắng lắm mới ngăn được nước mắt. À thế nào, anh gặp Mensov rồi chứ? Nàng hỏi đột ngột để giấu nỗi xúc động. Có thật là họ oan không? Tôi cho là thế. Bà cụ tốt thật, nàng nói. Chàng kể cho nàng nghe tất cả những gì đã được Mensov cho biết. Chàng quay hỏi xem nàng có cần gì không, và nàng trả lời là không cần gì cả. Hai người lại im lặng. À, còn việc sang bệnh viện, nàng bỗng nói sau khi đưa đôi mắt hiến nhìn chàng. Nếu anh muốn thì tôi sẽ sang, và tôi cũng có thể không uống rượu nữa. Nekrudov lặng im nhìn vào mắt nàng, đôi mắt tươi hẳn lên như cười. Thế thì hay lắm. Chàng chỉ có thể nói được như thế và từ biệt nàng. Đúng, đúng, nàng đã trở thành một người khác hẳn. Nekrudov nói, sau những ngờ vực mấy ngày qua, bây giờ chàng cảm thấy một cảm giác hoàn toàn mới, một cảm giác chưa hề thấy bao giờ. Đó là lòng tin vào sức mạnh vô địch của tình yêu. Sau cuộc gặp mặt, Maslova trở về Kassalim hôi thối. Nàng cởi bỏ áo tù nhân và ngồi xuống chỗ của mình trên phản, đặt hai bàn tay lên đầu gối. Trong Salim chỉ có chị Lao Phổi, người đàn bà quê ở Vladimir đang cho con bú, bà cụ Mensova, và chị gác barrier xe lửa với hai đứa con. À, con gái người phụ lễ nhà thờ, hôm qua người ta phát hiện là bị bệnh thần kinh, đã được đưa sang bệnh viện. Còn tất cả những người khác thì đang giặt quần áo. Bà cụ Mensova nằm ngủ trên phản, trẻ con chơi ngoài hành lang, ngay trước cửa để ngõ. Mụ ấm con quê ở Vladimir và chị gác barrier xe lửa, đôi bàn tay thon thoắt không rời đang bí tất, bước lại gần Maslova. Thế nào, gặp nhau rồi chứ? Hai người hỏi. Maslova không trả lời, vẫn ngồi trên phản, đu đưa đôi bàn chân không tới đất. Sao mà buồn thế? Chị gác barrier xe lửa nói, đừng buồn nản. Đó là cái chính Katyusha. Chị ta nói, mấy ngón tay vẫn đang thoăn thoắt. Maslova không trả lời. Họ đi giặt cả rồi. Người ta bảo hôm nay có nhiều quà bố thí lắm. Người đàn bà quê ở Vladimir nói. Finaska! Chị gác barrier xe lửa hét lên về phía cửa. Thằng quái con biến đâu mất rồi? Rồi chị rút chiếc kim đan cắm vào cuốn sợ và chiếc bí tất bỏ chạy ra hành lang. Vừa lúc đó, ở ngoài hành lang có tiếng bước chân bước, tiếng đàn bà nói. Rồi, những người ở phòng này bước vào, họ đi dài, nhưng không biết tất. Mỗi người mang một chiếc Kalasher và người cầm hai chiếc. Pedosia lại gần ngay bên Maslova. Gì thế? Có chuyện không hay hử? Pedosia hỏi, đôi mắt bồ câu trong sáng chưa mới nhìn Maslova. Cái này để đến bữa trà. Cô ta xếp bánh lên giá. Sao thế? Hay là người ta lại đánh trống lảng, không định lấy nữa? Bà Korableva nói. Không, vẫn định, nhưng tôi không nghe. Maslova nói. Tôi đã bảo anh ta thế. Đồ ngốc, bà Korableva nói, vẫn cái giọng khàn khàn. Chứ sao, nếu không sống chung được với nhau thì cứ làm gì? Fedosia nói. Hê, thử hỏi chồng cô chả đi theo cô đi ư? Chị gác barrier cửa nói. Gì kia? Vợ chồng nhà tôi đã cưới nhau tử tế rồi. Fedosia nói. Đằng này, đã không được với nhau thì cưới làm gì? Con ngốc, làm gì à? Anh ta cưới nó thì tức làm cho nó cũng giàu có chứ. Anh ấy bảo, người ta dẫn em đi đâu thì anh sẽ theo đấy. Maslova nói, đi thì đi, không đi thì không đi, tôi không cần. Bây giờ anh ấy đi Petersburg lo liệu. Ở đấy, các ông bà lớn đều là họ hàng nhà anh ấy cả. Nàng nói tiếp, nhưng dù sao, tôi cũng không thấy cần đến anh ấy. Tất nhiên, bà Korableva bỗng tán thành. Bà đang sắp xếp lại các thứ trong túi và chắc là nghĩ lan man sang chuyện khác. Thế nào? Ta nhấp nháp tí rượu chứ. Không, tôi không uống nữa, Maslova trả lời. Bà và các chị uống đi.